để trần nửa cánh tay, cả người lắc giật như bị động kinh, miệng tụng liên tục, da thịt béo ục béo ịch và nhũn nhão ở trên ngực và hai vai rung theo từng động tác của hắn. Trông hắn lắc lư hết sức nghiêm túc, đầu vào cổ vã đầy mồ hôi. Trước mặt của hắn đặt một cái cáng, trên cáng là một người đàn ông gầy đét như que củi, tóc hoa râm, da bọc xương. Có hai tráng niên và một bà lão đứng khúm na khúm núm một bên. Dương Lăng nhíu mày, kiên nhẫn chờ hắn nhảy xong. Y thấy hắn sải bước đến trước bàn thờ, chút từ trong lư hương ra một ít tàn nhang bỏ vào trong bao giấy. Hai mắt như mở như không, bước về chỗ cũ, đưa cho bà lão với bộ dạng như ban ơn, rồi kéo dài giọng bảo: "Chia làm ba phần, pha nước cho uống. Bản đại tiên đã thỉnh thần linh đuổi cái con tà ma này đi rồi. Có điều hắn vẫn chưa khỏe lên được ngay đâu, cần phải tính dưỡng cẩn thận." Xem đến đây, Dương Lăng đã không còn dũng khí xem tiếp được nữa. Y bèn phất tay áo đứng dậy, giọng cười nói với quản gia Hoa Phủ: "Đi thôi, xem ra chuyến đi này của chúng ta công cốc rồi." Thằng nhãi xe phạt nãy giờ vẫn ngạo mạn đứng bên cạnh, không thèm liếc mắt để ý bọn họ. Xong vừa nghe thấy lời này, anh chàng liền không nhịn được, lập tức chen vào: "Xem bộ dạng nhà ngươi hình như không là người bản xứ, có phải là hâm mộ mà đến hay không? Sư phụ ta bản lĩnh cao cường, khắp làng trên xóm dưới ai mà không biết chứ. Ngươi chưa thử bao giờ, sao dám nói sư phụ ta không có bản lĩnh thật sự đây?" Hai con mắt phi hí của Mã đại tiên sinh béo quịch vốn chẳng lời mở ra, xong vừa nghe thấy lời này liền tức thì trợn lớn, quét lên xuống người khắp Dương Lăng một lượt. Dường như hắn phát hiện những người khách trước mặt cũng có danh vọng, cho nên mặt tuy rất giận nhưng ngữ khí của hắn lại không dám kiêu ngạo quá đáng. Hắn phải tay ra hiệu thằng nhóc lui ra, đoạn cười hình hịch nói: "Thuốc không chữa bách bệnh, Phật chỉ độ kẻ hữu duyên. Mã mỗ đây không phải là lão Diêm Vương, đương nhiên không dám nói chỉ hết được các bệnh. Có điều vị lão gia này trông mặt liền biết hình dong, quả quyết rằng mỗ không thể chữa bệnh, có phải là đã quá võ đoán rồi không?" Một tráng niên đứng cạnh đang nâng cáng bệnh nhân chuẩn bị ly khai, nghe vậy bèn chen vào: "Vị tiên sinh này, quả thực Mã đại tiên rất giỏi y thuật. Hè năm ngoái tại hạ ăn miếng dưa hấu chấn tình thủy, bị đau bụng gần chết, nhờ uống tản nhan của Mã đại tiên sinh mà đã lập tức khỏi ngay." Mã đại tiên nghe vậy càng thêm đắc ý. Dương Lăng nghe xong thì đoán chừng đó là một loại chứng đau bụng khan, chứng đó trị không kỹ cũng có thể gây ra chết người. Tàn nhang của hắn ư? Y tưởng tượng cảnh trước miệng chúm chím hoa anh đào của Đường Nhất Tiên bị chút cả bát nước tàn nhang đen thù lùi vào trong miệng, miệng liền méo sạch. Bụng đau khan, chỉ đau bụng thôi, bụng đau quằn quại, thế nhưng không muốn đi cầu, người hơi ớn lạnh. Nguyên nhân không phải do thức ăn nhiễm khuẩn mà do cơ thể bị nhiễm lạnh, thức ăn trong dạ dày không chuyển hóa được, tiêu hóa bị ngưng trệ. Nhưng sau khi nghe xong lời này, cộng thêm cái tên thô tục bỉ lậu, giả thần giả quỷ Mã đại tiên này lại có thể đưa ra kiến giải như vậy, cách nhìn của Dương Lăng đối với hắn lập tức hơi thay đổi. Y bèn đưa mắt ra hiệu với quản gia Hoa Phủ. Hiểu ý, quản gia Hoa Phủ bèn cười khà khà xoa dịu: "Mã lang trung chớ nóng vội, đại lão gia của ta cũng là lo lắng cho người bệnh, cho nên có điều nóng nảy. Nếu Mã lang trung thực có bản lĩnh như vậy, xin mời đến nhà chữa trị cho gia quyến của lão gia ta. Ta là người của Hoa gia trong thành, nếu chữa khỏi được, phí trần bệnh cho ngài quyết sẽ không ít đâu." Mã thần y nghe xong thì thoáng do dự, rồi lắc đầu đáp: "Hoa gia ư? Ồ, nếu là Hoa gia thì mỗ tin tưởng được. Có điều không biết có thể mời các vị đưa bệnh nhân đến đây chữa trị hay không? Tại hạ không đến nhà chữa trị được đâu." Quản gia Hoa Phủ lấy làm Phật ý: "Mã lang trung, vị gia quyến này của lão gia nhà ta là một thiên kim tiểu thư, hơn nữa bệnh nằm trên giường không chịu nổi sốc nấy, chẳng lẽ mặt mũi Hoa gia ta còn không mời được ông hay sao?" Mã đại tiên gượng cười đáp: Việc này thật sự là trong nhà tại hạ có một vị bệnh nhân khác nữa kìa. Người nhà đã trả cho ta rất nhiều tiền chuẩn bệnh rồi. Điều kiện duy nhất là yêu cầu Mã mỗ phải túc trực, coi sóc cho đến khi nào thương thế bệnh nhân đã khỏi hẳn. Mã mỗ sao có thể nói mà không giữ lời được?" Quản gia Hoa Phủ nhíu mày hỏi: "Thương thể khỏi hẳn sao? Rốt cuộc là bị bệnh hay là bị thương đấy? Mà thôi, ông cứ đi theo ta. Ta cũng trả ông hậu hĩ, phí chẩn bệnh là 10 láng, ông thế nào?" Mã đại tiên khá là động lòng, song lại không muốn vơ bẩn nhờ nuốt lời, bèn khổ sở lắc đầu đáp: "Sống trong giang hồ, phải lấy tín nghĩa làm đầu, thật sự là..." Ngô Hán Siêu chật chân vào: "Bạc dòng 100 láng. Mã đại tiên vừa nghe xong, tim liền đập thình thịch, lướt về phía rèm cửa phòng bên một cái, rồi dậm chân, vứt hết tín nghĩa giang hồ lên 9 tầng mây, nói ngay:

lôi lão ta đi, chấm không muốn thấy mặt lão già này nữa. Lúc còn ở dịch quán Đại Đồng, hoàng đế và Đường Nhất Tiên cả ngày trêu chọc nhau ầm ĩ, sớm đã trở thành tiết mục đáng giá cần phải xem hàng ngày của đám thị vệ đại nội này rồi. Đám võ sĩ này đều yêu mến và gần gũi với Đường Nhất Tiên. Nghe lão Dương Phương nói lời quá quắt, ai nấy sớm đã bất bình. Vừa nghe hoàng thượng hạ chỉ, liền có hai tên thị vệ xông lên xốc nách Dương Phương lôi đi, mặc kệ cho lão ta mắng mỏ thế nào, bên trong bên ngoài đầy ắp thị vệ, song không có lấy một ai nề mặt đi truyền báo hoặc thả cho lão tới gần nội đường. Dương Lăng lo lắng trong lòng, với bệnh tình hiện tại của Đường Nhất Tiên, phái người hồi kinh đón Cao Văn Tâm đến sợ là không kịp nữa. Y nhớ tới Hồng Nương Tử còn đang trọ trong nhà họ Mã Đại Tiên, nay chỉ còn cách mặt dày đến đó nhờ nàng ta thử một phen vậy. Có điều lời Dương Phương nói mặc dù khó nghe, tuy hơi tục tằng nhưng lại hữu lý. Nói lý trí một chút, giang sơn xã tắc không phải là câu nói vu vơ, một lời sáo rỗng. Nếu như thật sự nảy sinh hỗn loạn, sẽ có biết bao ba tánh lê dân phải chịu khổ chịu nạn đây. Theo lý trí mà xét, thật sự một mình Đường Nhất Tiên không thể sánh với cả muôn dân thiên hạ. Huống hồ hoàng đế vì nàng ấy mà lưu luyến nơi này, ở lại không đi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, bất luận là tam hậu trong cung hay là bá quan triều đình, cũng sẽ đều coi nàng ấy như cái gai trong mắt. Và lại, việc hoàng thượng ở lại nơi đây cũng không hề giúp ích gì cho bệnh tình của nàng ta cả. Nghĩ đến đây, y bèn thành khẩn nói với hoàng thượng nỗi lo lắng trong lòng mình, sau đó thở dài tâu: Hoàng thượng, ngài vốn căn hệ đến thiên hạ, theo ý kiến của thần, hay là ngài dẫn đại quân trở về kinh sư trước đi. Nếu như thật sự không được, thần xin ở lại để mời thầy thuốc trị bệnh cho tiên nhi. Có thần ở đây, hoàng thượng còn không yên tâm hay sao? Nghe vậy, trong lòng đau xót, chính đức không nhịn được rơi lệ buồn rầu, rồi kéo ông tay áo Dương Lăng thút thít: Dương Khánh, không phải là chậm không biết việc nào nắng việc nào nhé, chậm chỉ sợ rằng chuyến đi này rồi đi rồi sẽ không còn cơ hội nhìn mặt nàng ấy lần cuối nữa đâu. Những gì ái khanh nói đều đúng cả, chậm hiểu cả, nhưng chậm thả nguyện vứt bỏ thiên hạ chứ quyết không cam tâm rời bỏ Nhất Tiên đâu. Vốn là một người thuộc nhóm đại đạo Bá Châu, luôn muốn làm phản loạn giết hoàng đế, nay Hồng Nương Tử lại công khai vào ở trong biệt viện của Hoa gia, đang là hành cung chốn cư ngụ tạm của hoàng đế, lại còn được đãi ngộ long trọng, chuyện lạ trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên bên trong cái biệt viện được bao vây bởi đám thị vệ, ngoài ba lớp trong ba lớp gió mưa không lọt này, chỉ một ít người tâm phúc của Dương Lăng như nhóm Ngũ Hán Siêu, Lưu Đại Bổng Trùy là biết rõ nhân thân thực sự của nàng, còn những cao thủ đại nội khác chỉ biết theo anh nhi được Dương Lăng thỉnh đến để chữa trị cho cô gái rất được hoàng thượng xem trọng, cho nên bọn họ cũng rất tôn kính nàng. Hai vị thần y đất Đại Đồng vừa nghe nói Dương đại nhân lại mời về một vị lương y, liền lập tức sừng cổ như gà trọi. Cả hai đang chuẩn bị ba hoa xích thố một hồi, giống như lúc gặp Mã đại thần y, để khiến cho nàng ta phải chán nản thất vọng bỏ đi, nhưng vừa nghe nàng dùng khí công để trị bệnh, lập tức cơn thịnh nộ liền tiêu tán. Thứ nhất là vì bọn họ không hiểu thuật này, thứ hai, thuật khí công cũng không thể xem là thuộc nghề y, cho dù nàng chưa khỏi bệnh được đi chăng nữa thì cũng không phải y thuật của bọn họ tệ lậu. Thứ ba là bọn họ không có cơ hội khiêu chiến với vị thô cô nương nọ, vì Dương Lăng đã giao cho bọn họ điều trị một bệnh nhân bị thương khắp người, toàn thân đã bốc mùi kinh tởm. Hắc Diêu Tử chỉ bị thương do đao kiếm, lâu ngày không chữa trị nên đã thối rữa vào gân mạch. Hơn nữa, lúc trước gã bị chảy máu quá nhiều nên suy nhược gần chết. Ở chỗ Mã Đại Tiên, gã đã được cứu chữa qua, đã có chuyển biến tốt hơn, nay lại được khai vị danh y ra tay diệu thủ, đương nhiên mau hết bệnh. Huống chi chữa trị loại bệnh này cũng không cần phải tốn công tra tìm nguyên nhân căn bệnh. Đương nhiên, kẻ bên hoàng đế bao giờ cũng có một số lượng lớn thuốc men loại tốt để dùng. Trước hết, hai vị thần y cạo bỏ thứ thuốc bột trộn lẫn tàng hương của Mã thần y ra, rồi lóc bỏ những chỗ thịt thối. Đến khi máu bầm chảy ra hết, bắt đầu thấy máu tươi, hai vị mới đem thuốc cầm máu mọc ra đã được giã nhão như bùn đắp lên, băng lại bằng băng vải trắng tinh. Chỉ trong chốc lát, Hắc Diêu Tử đã trở thành một xác ướp thơm ngào ngạt. Hai vị thần y lại kê thêm vài món ăn bổ dưỡng, bảo ngự trù đi theo hoàng đế hầm nhừ như cháo đặc, múc cho Hắc Diêu Tử ăn liền hai chén. Mắt thấy sắc diện của gã đã đỡ hơn, Hồng Nương Tử không nén nổi ánh vui mừng trong mắt, mới yên lòng đi theo tiểu nha hoàn về phòng mình. Cô gái nhỏ mặc áo xanh biếc, khôn khéo khom lưng thi lễ thưa: Thôi cô nương, đây là chỗ ngủ của cô, nô tỳ là Vũ Oan Nhi sẽ ở trong phòng nhỏ ở bên, cô nương có cần gì cứ việc gọi nô tỳ. Thôi Nhi gật đầu đáp: Được rồi, đi ra trước đi. Con mắt tròn xoe của Vũ Oa Nhi đảo tròn một vòng, cô bé lại điềm nhiên nói tiếp:

tẩu sẽ tìm cướp một đại tài chú giàu có bất nhân để kiếm một ít tiền cho đệ khỏi phải lo lắng trong phần đời còn lại. Ta sẽ không bỏ mặc đệ đâu. Dương Lăng đi tới cửa, vừa đúng lúc nghe được câu này, y không khỏi cười dở, mếu dở. May mà là ta đến, cô ở trong viện quan phố lại bàn chuyện làm sao cướp phá, bắt cóc tống tiền. Cũng quá lớn mặt rồi đấy, chớ để bị người khác nghe được, sẽ biết được lai lịch của các ngươi. Tuy Hắc Tiêu Tử được người của Dương Lăng chữa trị, nhưng không hề cảm kích chút nào, nghe vậy, gã cười lạnh đáp. Cướp của, bắt cóc tống tiền thì đã sao nào? Chúng ta vào nhà cướp của là tội ác tày trời, quan phủ các ngươi cũng y hệt thôi. Người dám phản kháng thì biến thành tội nhân, ai vô sỉ hơn ai đây? Thu Anh Nhi sắc mặt ửng đỏ, lúng ta lúng túng giải thích. Vốn ban đầu, nhà Diêu Tử cũng giúp triều đình nuôi dưỡng ngựa, nhưng ngựa bị chết, quan phủ định lấy đất của hắn bồi thường. Hắn không chịu, bị huyện lệnh bắt đi, về sau... Tính nóng như lửa, Hắc Diêu Tử lạnh lùng quát. Giải thích với y làm cái gì? Thiên hạ bất công, cho nên ta muốn phán, muốn giết muốn mổ, mặc y đi. Dương Lăng thấy gã nổi giận, đến ngực phập phồng, hồn hển, thở gấp, bèn nhẹ mỉm cười. Làm trộm cướp, không phải kẻ nào cũng có đạo nghĩa, cũng là người chính trực nghĩa khí cả. Con người làm quan, cũng không phải toàn lũ tham lam ô lái, không biết thương cảm tình cảnh của dân. Người cần phải nhận thức như thế mới phải. Y lại cây sang Thu Anh Nhi nói tiếp. Xá muội đã bớt đi rất nhiều rồi, bây giờ đang ở trong vườn, ở viện sau phơi nắng. Cô nương đã vất vả rất nhiều ngày rồi. Còn vị Hắc huynh này, đợi khi vết thương của gã lành hẳn, ta sẽ biếu tặng một khoản bạc, không cần từ chối. Đây là tiền khám bệnh, cô nên cầm lấy. Được rồi, ta về trước đây. Hắc Diêu Tử trừng mắt nhìn y rời đi. Sau đấy, Hồ Nghi liếc mắt nhìn Hồng Nương Tử nói. Từ nay về sau, ta không bao giờ nhận Dương Hổ làm đại ca nữa. Tiếng tàu tử này ta cũng không gọi. Tỷ đối với ta nghĩa nặng như núi. Ta, Hắc Diêu Tử, mặc dù lớn tuổi hơn tỷ, lại nguyện tôn xưng tỷ một tiếng thôi tỷ. Ta có lời chân thành, tỷ đừng oán trách ta. Thôi tỷ, đền đáp Dương Hổ cả đời hay sao? Không đáng. Người sống trên núi chúng ta không có nhiều khuôn phép đến như vậy. Tỷ muốn tái giá thì cứ cưới y. Nhưng Dương Lăng là người như thế nào? Y là quan lớn triều đình, cho dù tỷ là một cô gái quá bình thường cũng không cả được vào nhà chồng như vậy đâu. Chúng ta là những tên thổ phí không có tương lai. Nếu như tỷ muốn đi chịu tội tại một nhà chồng như vậy, không bằng là một người tự do, tiêu dao khoái hoạt. Họ Dương thấy tỷ tuổi trẻ xinh đẹp nên bây giờ có thể nịnh hót tỷ hết lòng. Nhưng những kẻ có thể làm quan thì không một ai có lương tâm. Những kẻ từng đọc sách đều bụng dạ lắc léo cả. Thôi thì đừng mơ leo cao nữa đi. Thôi Anh Nhi cực kỳ lúng túng, sắc mặt đỏ như liệu, nàng ảo não đáp. Đệ nói bệ bạ cái gì vậy? Y đã đồng ý buông tha cho chúng ta, mời người trị thương cho ngươi là để trao đổi với việc ta tới cứu biểu muội y mà thôi. Sau đó chia tay hai ngã, ai cũng không nợ ai. Hắc Diêu Tử đáp với vẻ mặt cổ quái. Chỉ mong là vậy. Hồng Nương Tử thấy thần sắc của gã như vậy, muốn giải thích thêm, lại cảm giác làm như vậy thì thành ra mình chột dạ. Nàng bực mình, dậm dậm chân nói. Đệ nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay ta cũng rất mệt mỏi rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hắc Diêu Tử bình tĩnh nhìn nàng đi ra khỏi cửa, lẩm bẩm nói. Đại vĩ ba lang nó không chừng là thật. Thôi tí, một chốc lau nước mắt, một chốc mặt hồng hồng, càng ngày càng không giống với Hồng Nương Tử, tính tình cang cường như xưa nữa rồi. Trong quan phố nào có người tốt đây? Hey, tỷ đừng để bị mắc lừa. Lại nói, Dương Lăng vừa về thư phòng tạm đã thấy Liễu Bưu đang đợi ở đấy, hắn liền lên tiếng hỏi. Tin tức hôm nay đã đưa tới rồi sao? Hoàng thượng chỉ hoãn ở chỗ này thật quá lâu, thêm nữa hành tung đã bị lộ nên cũng không cần thiết phải ẩn giấu. Vì muốn đánh tan lời đồn đại của dân gian, Dương Lăng dứt khoát công khai tin tức hoàng thượng ngủ ở đây ra ngoài, đồng thời ra lệnh trong kinh có chuyện gì nguy cấp đều phải kịp thời truyền báo thẳng qua đây. Y cũng bắt đầu lên kế hoạch bố trí chuyện sau này trở về kinh. Việc cùng Đoán Nhan Tam Vệ và bộ ba nữ chân thông thương đã cấp bách lắm rồi, một khi hoàng thượng ngồi kinh là lập tức hạ chiếu tiến hành ngay. Tin tức từ Thảo Nguyên truyền đến cho biết Đông Bộ Mông Cổ năm nay bị tổn hại nặng nề, hiện nay mọi thứ đều thiếu thốn, tất cả mọi bộ lạc đều vắt hết óc để mưu tìm lương thực. Nhóm bộ lạc liên minh của Hỏa Si hỏi mượn lương thực của Ngõ Lạt Bộ. Không biết bọn chúng đưa ra điều kiện gì mà Ngõ Lạt Bộ vốn keo kiệt lâu nay lại hào hiệp giúp ngay. Phía đông các bộ lạc của Bá Nhan tiếp giáp với các bộ lạc của Đoá Nhan Tam Vệ và Nữ Chân. Bá Nhan không hề đề cập tới chuyện hoa đáng chở cờ theo Lệ Minh.

họ nói hoàng thượng thấy nhà cao cửa rộng liền xông vào đòi rượu lẫn đổ nhắm, cật nhà chọc kẹo con dâu con gái nhà người ta, cướp mỹ nữ mang về kinh sư kìa. Dương Lăng chau mày giọng căm hận, nhất định là do giáo đồ Di Lặc giáo bịa đặt hãm hại rồi. Dân chúng rất có hứng thú với loại bắt quái này, tự nhiên vui vẻ làm kẻ truyền bá. Thật sự có cho người để ý cũng đành chịu thôi, muốn truy xét xuất xứ cũng nào có dễ như vậy. Liễu Bưu ngơ ngẩn hỏi, bát quái ư? Dương Lăng cười nói chớ, cái này là lời nói của cửa miệng Trương Thiên Sư, ta thường nghe ý là tiên Việt ấy mà. Người nói tiếp đi, tại sao sự việc này lại có quan hệ với ta đây? Liễu Bưu định thần trở lại thưa, dạ bây giờ lại có lời đồn rằng hoàng thượng dừng lại Hoa Phủ là do nhìn trúng một người hầu của Hoa Ngự Sứ ban ngày mà lại sinh hoạt nam nữ bừa bãi dơ bẩn kinh khủng. Với lại hắn cẩn thận lướt mắt nhìn Dương Lăng rồi thấp giọng nói, còn có người nói đại nhân vì muốn được hoàng thượng thương yêu nên đem biểu muội của chính mình hiến cho hoàng thượng. Mấy ngày trước đây đại nhân còn đi đến nhà một vị lang y bắt cóc một mỹ nhân đang đến xin chữa bệnh, chẳng những đại nhân dung túng hoàng thượng hàm mê nữ sắc mà chính mình cũng cùng những mỹ nữ này ngủ chung cùng hoan lạc, lại còn nhân cơ hội vơ vét tài sản của người giàu có, đe dọa bằng không sẽ đưa hoàng thượng đến nhà. Hễ là người đọc sách thì không thể không coi trọng danh dự của mình. Vốn Liễu Bưu tưởng rằng Dương Lăng nghe xong nhất định sẽ giận tím mặt, lập tức kêu hắn lục lọi tìm ra cho người phao tin bậy. Không ngờ Dương Lăng nghe xong lại bật cười, lắc lắc đầu cười vang một hồi nói, té ra nguồn cơn là như vậy. Liễu Bưu kinh ngạc nhìn Dương Lăng thầm nghĩ, đại nhân giận quá thành hồ đồ rồi sao? Dương Lăng hừ một tiếng hỏi tiếp, chỉ vậy thôi sao, còn gì nữa không? Liễu Bưu thưa, cái này ở địa phương này thì chỉ lưu chuyển như vậy, tuy nhiên càng đi về phía kinh thành, càng đi về phía nam thì câu chuyện lại càng kinh khủng, càng thái quá, dân chúng lại càng thích lan truyền. Có một số câu chuyện rõ ràng có cả trăm ngàn chỗ sơ hở mà dân chúng cũng vẫn cứ tin là thật kìa. Dương Lăng trầm ngâm, lời đồn hay sao, lan truyền một ít chuyện vớ vẩn thì không cần phải quan tâm, sẽ không thực sự lung lay gốc rễ. Phần lớn những người ồn ào a dua là một ít người dân vô tội vô vị, còn những kẻ thực sự cần bị bắt lại đang ngồi hưởng kết quả của những lời đồn này. Vấn đề là người tung ra lời đồn, mục đích bịa đặt lời đồn của chúng đương nhiên không phải chỉ đơn giản là nhằm bôi xấu thanh danh người khác đâu. Vớ lại chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể sắp xếp ra nhiều chuyện nửa thật nửa giả đến thế thì có lẽ ngay bên trong huyện Dương Nguyên đã có người của Di Lặc giáo rồi. Tuyệt, ta đi đến đâu thì đinh bật đi đến đấy, nếu thật sự giáo đồ của Di Lặc giáo thì tuyệt đối không tha. Người đi chuẩn bị một chút đi, bố trí một ít thị vệ tiên cấy cùng bồn quan đi ra ngoài một lát, tiểu lâu trà phường chùa miếu hội hè chính tai ta nghe qua một chút rồi sẽ quyết định. Liễu Bưu rời đi, Dương Lăng suy nghĩ một lúc rồi sai người đi tìm Chính Đức. Vừa mới đi qua hành lang cầu, y thấy Cốc Đại Dụng đang theo hầu Chính Đức hiện ra trước mặt. Dương Lăng vội vàng giản lược lời đồn kể qua cho hoàng đế. Nghe xong Chính Đức không hề quan tâm, hắn chẻ môi nói, mọi hiện hữu đều do duyên sinh ra, vốn như giấc mộng, như ảo ảnh, như giọt sương, như bọt nước, như ánh chớp, ta nên nhìn nhận như vậy. Cho tới bây giờ, những chuyện đồn đại về gia tộc đế vương cũng đã nhiều. Những lời đồn đại có liên quan từ nhân vật nhỏ đến nhân vật lớn còn ít thì sao? Cứ mặc kệ bọn họ đi. Phong lưu thiên tử, chấm thích mà. Thế thì đã sao? Chấm vẫn là chấm, ai làm khó dễ được ta đây? Thế hắn thần khí ngạo nghễ, bụng dạ lại rộng rãi, bị mắng mà vẫn không tức giận, Dương Lăng không nén nổi thán phục. Cỏ dại không biết đức giếng trong, tấm lòng khí phách của hoàng thượng thần theo không kịp. Cốc Đại Dụng cũng vội vàng trưng gương mặt nịnh bợ cười nói, hoàng thượng lòng chứa thiên hạ, ngồi ôm bốn biển Thái Sơn Hoa Sơn Ngũ Di Sơn thập vạn đại sơn đồng loạt sụp đổ trước mắt mà không hề thay đổi sắc diện. Đương nhiên những lời đàm tiếu tiểu dân nói bậy ngài chẳng mang để vào bụng đâu. Chính Đức như cười như không đáp, chúng mà sụp đổ hết thì cần tới con dòng đất lớn cỡ nào để chờ mình đây? Lúc đó giang sơn của chấm còn lại cái gì đây? Cút sang một bên đi, người định bợ xong rồi để cho chấm nói chuyện nào. Sắc mặt của hắn vụt thay đổi, cười tươi hẳn lên, so với nụ cười của Cốc Đại Dụng thì vẻ nịnh nọt còn hơn cả ba phần. Cười xong hắn trơ mặt ra nói, Dương Thị Độc, cô em gái của ngươi quả thực là rất khó hầu hạ, vừa mới bất bánh đã muốn đi ra ngoài một lát rồi, ngươi xem. Dương Lăng thấy vị đương kim thiên tử bị Đường Nhất Tiên hành hạ thành hình dáng đáng thương như vậy, bèn cười thầm trong bụng, y những cao cặp lông mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Có chuyện đến vậy hay sao? Hoàng thượng chớ hoảng sợ, đợi thần đến nói chuyện với nàng, thần không cho nàng ra ngoài, nàng vẫn phải chịu nghe lời thôi. Đừng, người gấp cái gì chứ? Chậm muốn nói, Nhất Tiên cô nương vì bệnh phải ở trong phòng buồn bực đã nhiều ngày rồi đấy, nàng cũng đã khổ sở quá nhiều rồi, hay là ta sẽ đưa nàng ra ngoài một lát vậy? Hôm nay không có gió, trời cũng đã ấm rồi, mặc áo nhiều một chút sẽ không có gì đáng ngại đâu. Lại mang theo cô gái giang hồ do ngươi mời đến, sợ cái gì chứ? Ấy, không được. Dương Lăng lắc đầu đáp, muốn giải sầu thì ở phía sau trong vườn là được rồi, vừa ra khỏi cửa lại phải tiền hô hậu ứng, trừ phi hoàng thượng ngài đừng đi cùng, lúc đó thần mới yên tâm. Đang hơi khòm lưng, bỗng chốc Chính Đức thẳng lưng lên nghiêm giọng, Dương Khanh nghe chỉ. Dương Lăng giật mình, vội vàng sụp lại. Chính Đức vung tay giữ y lại, nói, đừng quỳ, tránh bị người khác không biết chuyện thấy được lại đi báo cho Nhất Tiên biết được, chấm sẽ thê thảm ngay. Người hãy nghe cho kỹ đây, chấm lệnh cho ngươi phải nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào cũng phải cho Đường cô nương ra ngoài giải sầu. Thị trấn nhỏ mà cũng không có nhiều địa điểm lắm đâu, ngươi cho quét qua một lượt mấy nơi náo nhiệt trước khi đi, chẳng lẽ ai không được hay sao? Đương nhiên bổn hiệu úy nhất định phải làm thị vệ tùy tùng, ghi nhớ kỹ vào. Nói xong hắn còn sợ Dương Lăng không nghe lời, nên vội vàng quay sang Cúc Đại Dũng. Đại Dũng, ngươi thấy rồi chứ? Ngươi đây thấy chấm hạ chỉ rồi, nếu Dương Thị Độc không nghe thì chính là kháng chỉ. Dạ, lão nô nghe rất rõ rồi. Cốc Đại Dũng cung kính lên tiếng, Dương Lăng đành phải chịu. Y suy nghĩ một hồi rồi bẩm, Vậy xin hoàng thượng về trước đi, thần đi bố trí qua, chờ đến chiều trời hơi ấm rồi sẽ đi. Vừa nghe, Chính Đức mặt mày hớn hở chạy đi mất. Dương Lăng kỳ quái nhìn theo bóng lưng của hắn rồi hỏi, vì sao mà hoàng thượng lại vui vẻ như vậy? Cốc Đại Dũng cười chịu đựng, Nhất Tiên cô nương vừa ở trong vườn thấy không có gì náo nhiệt đáng nhìn, đã hứa với hoàng thượng một điều, nàng bảo nếu như hoàng thượng có thể cầu được đại nhân cho phép nàng ra ngoài du ngoạn, thì sau khi trở về kinh, nàng và hoàng thượng sẽ chia nhau mỗi người phụ trách một nửa, cùng sáng tác một bài sát biên nhạc kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 93 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.